tác phẩm, Gia Cát Lượng từ nhỏ đã lập chí lớn. Gia Cát Lượng tên tự là Khổng Minh, sinh năm Quang Hòa thứ 4, đời Linh Đế, năm 181. Cha là Gia Cát Khuê mất sớm, ông theo ở với chú là Gia Cát Huyền. Sau đó Gia Cát Huyền cũng mất, Gia Cát Lượng về miền Long Trung tự cày ruộng kiếm ăn theo đuổi việc đèn sách. Thuở 18-19 tuổi, Khổng Minh cùng các bạn như Từ Thứ, Mạnh Trung Uy, Thạch Quảng Nguyên từ bỏ lối học hoa hòe hoa sói rất thịnh hành lúc bấy giờ mà đi vào con đường thực học. Bạn học thường hỏi Gia Cát Lượng lớn lên mong ước làm gì. Ông chỉ mỉm cười vì chí nguyện của ông rất lớn là muốn khôi phục triều Hán. Thời Tam Quốc, Tào Tháo, Khổng Minh và Chu Du cùng xuất phát thư sinh chỉ vì thời loạn mà nhảy lên vũ đài chính trị. Cả ba cùng đạt tới địa vị cao. Nhưng Khổng Minh vượt hẳn hai người kia về phong độ nho nhã thư sinh. Thái độ thư sinh nho nhã của ông được ngòi bút La Quán Trung tô điểm càng thêm tuyệt diệu như trong đoạn Lưu Bị, Tam Cố Thảo Lư, nghĩa là ba lần đến tìm nơi nhà Tranh. Hôm sau, Huyền Đức cùng với Quan Công, Trương Phi và Tùy Tùng đến Long Trung, nhìn phía xa xa đã thấy mấy người đang cày bừa ở sườn núi, miệng hát rằng: "Trời xanh như tán lọng tròn, đất kia trăm dặm như bàn cờ vuông. Người đời đen trắng đôi phường, kẻ đi người lại tranh đường nhục vinh. Kẻ vinh chỉ biết mình sung sướng, người nhục kia vất vưởng vất vơ. Nam Dương có bậc ẩn cư, nằm co ngủ kỹ thờ ơ việc đời." Huyền Đức nghe hát, kìm ngựa gọi mấy người nông phu đến hỏi: "Ai làm ra bài ca ấy?" Nông phu đáp: "Bài ấy của Ngọa Long tiên sinh làm ra." Huyền Đức hỏi: "Nhà Ngọa Long tiên sinh ở đâu?" Nông phu đáp: "Ở mé nam này có một dãy gò cao gọi là Ngọa Long. Trước gò, trong quãng rừng thưa có một cái lều tranh, đó là nhà Ngọa Long tiên sinh." Huyền Đức cảm ơn, kéo cương cho ngựa đi lên. Đi được vài dặm, quả nhiên thấy phong cảnh khác thường. Huyền Đức đến đầu nhà xuống ngựa gõ cửa. Có tiểu đồng ra hỏi, Huyền Đức đáp: "Tôi là Hoàng Thúc Lưu Bị, Tả Tướng Quân, Nghi Thành Đình Hầu, Châu Mục Dự Châu, đến đây xin bái kiến tiên sinh." Tiểu đồng nói: "Tên ông dài quá tôi không nhớ nổi." Huyền Đức nói: "Em cứ vào nói có Lưu Bị đến hầu." Tiểu đồng nói: "Tiên sinh sáng hôm nay vừa đi chơi vắng." Huyền Đức hỏi: "Đi chơi đâu?" Tiểu đồng nói: "Tiên sinh tôi này đây mai đó, tôi không biết đi đâu." "Bao giờ tiên sinh về?" "Khi thì dăm ba bữa, khi thì mười hôm không biết chừng." Huyền Đức lấy làm buồn rầu. Trương Phi nóng nảy nói: "Hắn không có ở nhà thì về quách cho xong." Huyền Đức vội ngăn: "Cứ đợi một lát nữa đã." Vân Trường nói: "Chi bằng ta cứ về rồi sai người dò la tin tức." Huyền Đức nghe theo và dặn lại tiểu đồng: "Bao giờ tiên sinh về xin nói hộ có Lưu Bị đến xin hầu." Nói rồi lên ngựa đi được vài dặm, ngoảnh lại nhìn phong cảnh Long Trung. Quả nhiên núi không cao nhưng thanh nhã, nước không sâu mà trong vắt, đất không lấy gì to lớn nhưng rậm rạp, vượng hạt đua múa, thông trúc tùm, ngắm mãi không chán. Ba người về đến Tân Giả. Vài ngày sau, Huyền Đức sai người đi thăm dò tin tức Khổng Minh đã về hay chưa. Một hôm, có người về báo Ngọa Long tiên sinh, tức Khổng Minh đã về. Huyền Đức sai thắng ngựa. Trương Phi hậm hực nói: "Khổng Minh chỉ là một tên thôn phu quèn, hà tất ca ca phải thân đến, cứ sai người đến gọi hắn về đây cũng được." Huyền Đức mắng: "Em há không nhớ lời Mạnh Tử, muốn cầu người hiền mà không biết đạo, khác gì muốn người ta vào nhà mình mà đóng cửa sao? Khổng Minh là bậc đại hiền thời nay mà cho đi gọi sao nên?" Bèn lên ngựa đi đến Long Trung, Quan Công, Trương Phi phải đi theo. Bấy giờ đang thời tiết mùa đông, khí trời giá buốt, mây xám nghịch trời. Ba người đi chưa được vài dặm, bỗng trời nổi gió bất. Tuyết bay từng trận, núi như ngọc gieo, rừng như bạc rắc. Trương Phi cằn nhằn: "Trời lạnh đất đóng băng, đánh nhau còn không được, lại phải lận đận đi cầu người vô ích làm chi? Không bằng quay về Tân Giả, tội gì phải dầm mưa giải tuyết thế này?" Huyền Đức đáp: "Chính ta muốn Khổng Minh biết tấm lòng nhiệt thành của ta. Các em sợ thì cứ quay về trước." "Chết còn chưa sợ, sợ gì lạnh? Chỉ sợ ca ca uổng công vất vả thôi."

thường tụ tập các hòa thượng đàm luận kinh Phật, không để ý gì đến việc nước nhà. Đào Tiềm thấy vậy thường nghĩ, một đồ đệ của đạo năm đấu gạo làm sao làm được việc quốc gia đại sự? Ta lẽ nào lại làm thuộc hạ cho loại người ấy sao? Có một lần ông xin từ quan, Vương Ngưng Chi và những người khác chẳng hiểu lý do ra sao. Có người hỏi ông, quan chức của ông không lấy làm nhỏ, ông còn chưa vừa lòng nữa sao? Đào Tiềm mỉm cười hỏi lại, vì làm quan mà ta không cần gì nữa hay sao? Tiếp đó thu thập hành trang quay về nhà. Sau này Đào Tiềm còn làm quan lần nữa, nhưng vì ông không thể quen với sinh hoạt quan trường nên lại xin từ quan về lần nữa. Đào Tiềm rất yêu lao động, rất yêu nông thôn. Ông khai khẩn mấy mẫu đất dưới chân núi Nam Sơn, dùng cỏ tranh dựng mấy gian phòng. Sau phòng trồng dương liễu, trước phòng trồng đào lý, chung quanh thả chó gà. Ông sống như những nông dân sáng ra đồng chiều quay về, cam tâm sống cuộc đời lao động gian khổ. Suốt đời Đào Tiềm phần lớn sống ở nông thôn, ông và vợ con cùng cày bừa lao động và cũng chịu đói rét như mọi người. Từ 60 tuổi về sau, thân thể ông suy nhược vì bệnh, vẫn thường nằm trên giường. Bấy giờ triều đình thối nát Đông Tấn đã đổ. Một tướng quân tên Lưu Dụ lên nắm quyền, đổi quốc hiệu là Tống. Lưu Dụ rất khâm phục Đào Tiềm, nhiều lần sai người đến khuyên ông ra làm quan. Có lần Đào Tiềm đang nằm trên giường, bỗng đứa con chạy vào báo, có thứ sử Giang Châu Đàm tướng quân đến tìm cha đấy. Vị thứ sử Giang Châu ấy tên Đàm Đạo Tế, rất được Lưu Dụ coi trọng. Quê nhà Đào Tiềm nằm trong phạm vi cai quản của hắn. Đàm Đạo Tế bước vào nhà, đến bên giường bệnh hỏi thăm ông, sau đó nói, người có học vấn và đạo đức nhìn thấy triều đình mục nát, lui về ẩn cư là đúng. Nhưng hiện nay hoàng thượng hiền minh, người nên giúp triều đình mới phải, sao lại khổ sở ẩn nấp ở nơi nghèo khổ này? Đào Tiềm đáp, đa tạ hảo ý tướng quân. Ta không phải là người học vấn đạo đức gì, vì vậy không thể làm việc giúp triều đình. Ta ở đây cày cấy cũng đủ lắm rồi. Đàm Đạo Tế không biết sao hơn, đành mang lương thực, rượu thịt biếu ông rồi quay về. Không lâu sau, bệnh của Đào Tiềm ngày càng trầm trọng, không còn thuốc gì trị liệu được. Ông hiểu rất rõ mình không còn sống lâu được nữa, liền quyết định không uống thuốc. Người nhà khuyên can mãi, ông nói, người có sinh ra ắt có chết, đâu có gì đáng sợ. Bệnh ta không khỏi được đâu, hà tất phải tốn tiền mua thuốc. Ông cầm lấy bút viết 3 bài Hoán Ca Từ và bài Tự Điếu Văn, lại nói với người nhà, sau khi ta chết, hãy chôn ta ngoài ruộng, không nên xây mộ to lớn làm gì. Vài ngày sau, quả thật Đào Tiềm lìa đời. Ông ta là thi nhân kiệt xuất, cũng là người có nhân cách và tác phẩm kiệt xuất, khiến hậu thế vĩnh viễn thương tiếc. Cát Hồng, bán củi mua sách học. Cát Hồng ước sống vào khoảng từ năm 284 đến năm 364. Người đất Đan Dương là một nhà luyện đan, chế thuốc, có học thức uyên bác dưới đời Tấn. Đồng thời, ông cũng là một nhà y dược học xuất sắc. Thời Cát Hồng, người ta đua nhau học luyện đan với hy vọng chế được thứ tiên đan, nghĩa là thuốc tiên. Uống nó sẽ trường sinh bất lão. Hiển nhiên đó là điều mê tín, thế nhưng họ vẫn miệt mài thí nghiệm đủ mọi phương pháp và từ đó cũng thu hoạch được nhiều kiến thức. Dần dần, thuật luyện đan trở thành một môn khoa học mà ngày nay chúng ta gọi là hóa học. Có thể nói thuật luyện đan là hình thức nguyên thủy của hóa học. Cũng chính vì vậy, Trung Quốc được coi như quê hương của thuật luyện đan. Trong lịch sử đã sản sinh ra nhiều nhà luyện đan xuất sắc. Triều nhà Tấn ở đất Đan Dương có một người tên là Cát Huyền. Nhân vì nổi tiếng về luyện đan nên được mọi người gọi là Cát Tiên Ông, nghĩa là ông tiên họ Cát. Đời sau, Cát Hồng lại còn nổi tiếng hơn cả Cát Huyền nữa. Tổ phụ của Cát Hồng từng làm quan ở nước Ngô dưới thời Tam Quốc. Sau này nước Ngô diệt vong, gia cảnh nhà Cát Hồng đang giàu có, sa sút trở thành nghèo khó. Cát Hồng là con út trong nhà nên rất được phụ thân yêu quý. Từ thuở bé, Cát Hồng rất nghịch ngợm ham chơi. Đến năm 13 tuổi mà cậu chưa hề đi học. Một năm nọ, phụ thân cậu lâm bệnh nặng. Một hôm, Cát Hồng đang chơi giỡn nô đùa ngoài sân, bỗng thấy anh cậu hấp tấp chạy đến nói với cậu, mau mau về nhà đi, cha cần nói chuyện với em kìa.

trình lên hoàng đế và khảo quan, nhưng cuối cùng chẳng đi đến đâu. Sau rốt, Lý Hạ vẫn bị không cho thi tiến sĩ. Triều đình chỉ cho cậu là một chức quan nhỏ, chăm lo việc tế tự, hô, quỳ, bái. Nghĩa là quỳ xuống, bái lại. Và đặt bài vị, dâng tế phẩm, theo lệnh như một người gỗ. Chức vụ nhỏ bé ấy, đến người không biết chữ cũng làm được. Đâu cần đến người tài hoa như Lý Hạ. Lý Hạ là người ôm mộng làm nên sự nghiệp lớn. Vì dân, vì nước, nên điều này khiến cậu vô cùng khổ não. Lại thêm chứng kiến triều đình hủ bại, bọn quan quý trụy lạc càng khiến cậu chán ghét. Đầu tóc cậu bạc dần, tuy tuổi còn rất trẻ. Một người mới hơn 20 mà đã sớm già lão vì buồn phiền. Lý Hạ ẩn nhẫn làm chức quan quèn trong các buổi tế tự trong 2 năm. Cuối cùng nại cớ bệnh hoạn, chàng xin từ quan quay về cố hương, tiếp tục cuộc sống nhàn tàn trên lưng con ngựa ốm yếu đi tìm tứ thơ. Chàng đi khắp các nơi hoang vu mộ địa, rồi đem những chữ chết chóc, máu me, nước mắt vào trong thơ. Thơ của Lý Hạ bất cứ đề tài gì, chàng cũng chọn lọc từng chữ từng câu, như bộc lộ hết tâm huyết, tạo thành một bút pháp riêng biệt, khiến người đọc phải thấy mới mẻ khác thường, chàng mới hài lòng. Do đó người ta gọi thơ chàng là thi quỷ. Cuộc sống đói khổ, tinh thần lại lao lụy vì cách làm thơ khó khăn ấy, càng làm chàng ngày càng suy yếu. Năm 27 tuổi, chàng lâm trọng bệnh. Ngày trước khi chết, chàng nằm trên giường, gầy ốm đến nỗi chỉ còn bộ xương. Mẫu thân chàng ngồi bên cạnh đau khổ khóc nức nở. Đột nhiên chàng mở mắt nói với mẹ: "Mẹ đừng khổ sở nữa. Ông trời già gọi con lên trời để làm thơ cho ổng đọc đó mà." Nói xong chàng tắt thở. Cuộc đời Lý Hạ khiến người thương cảm. Chàng suốt đời bất đắc chí. Trong sáng tác lại kiệt lực đòi hỏi cái mới, có ảnh hưởng lớn tới văn học Trung Quốc. Đó là điều đáng quý nhất. Đổng Trọng Thư mê học 3 năm không nhìn ra cửa. Đổng Trọng Thư sinh năm 179 trước công nguyên, mất năm 104 trước công nguyên, người đất Quảng Xuyên, là nhà tư tưởng đời Tây Hán. Tư tưởng Đổng Trọng Thư suy tôn Nho Gia được Hán Vũ Đế ưa chuộng, vì đó mấy ngàn năm lịch sử Trung Quốc đều coi Nho Gia là chính thống. Từ thuở nhỏ, Đổng Trọng Thư đã mê mải đọc sách, nhất là đối với kinh điển nhà Nho như các kinh Thi, Thư, Lễ, Dịch, Xuân Thu, cậu không rời khỏi tay. Thư phòng của cậu ở giữa một vườn cây cỏ, phong cảnh rất u tĩnh. Một mình cậu bé Đổng Trọng Thư học trong thư phòng ấy. Mỗi ngày sáng sớm thức dậy là cậu đã cầm lấy sách học. Nếu không được gia nhân nhắc nhở, cậu quên cả ăn uống, tắm rửa, thay quần áo. Cứ như thế thấm thoát qua 3 năm. Một ngày mùa xuân, Đổng Trọng Thư cần đi thăm người bạn. Cậu bước ra khỏi phòng, ngẫu nhiên chạm phải một thân cây hạnh. Cậu kinh ngạc lùi 3 bước, lạ lùng nói với người nô bộc: "Ta nhớ cây hạnh này trồng chưa bao lâu, tại sao lại lớn thế này và sinh hoa kết quả rồi?" Nô bộc bật cười, hạ giọng thưa: "Thiếu gia ơi, cây hạnh này trồng đã hơn 4 năm. Tục ngữ nói, đào 3, hạnh 4, lê 5 là vậy. Năm nay nó có hoa kết quả là đúng lúc rồi còn gì nữa." Đổng Trọng Thư mới quét mắt nhìn một vòng. Khu vườn đầy kỳ hoa dị thảo. Cậu nhẹ lắc đầu mấy cái, mỉm cười. Cậu sực nhớ, thì ra cây hạnh ấy chính tay cậu trồng 4 năm trước. Hơn 3 năm qua rồi, cậu chưa hề nhìn ra vườn một lần. Cậu bé Đổng Trọng Thư nhảy lên ngựa do người nô bộc dẫn đi chậm chậm dưới ánh nắng chói chang. Hai mắt cậu nhắm lại như đang suy tư việc gì. Đến khi nô bộc báo với cậu là đã đến nhà bạn, Đổng Trọng Thư mới tỉnh giấc mộng bước xuống ngựa. Thăm bạn xong, Đổng Trọng Thư cáo từ ra về. Người bạn tiễn cậu một đoạn rồi vỗ vào mông ngựa nói: "Con ngựa này khỏe mạnh, bốn vó như có gió. Thật là con tuấn mã đáng quý đấy." Đổng Trọng Thư mỉm cười nói với bạn: "Cảm ơn cậu khen ngợi. Đợi nó đẻ lứa đầu, tớ sẽ tặng cậu một con." Người bạn nghe cậu nói câu ấy mới trợn tròn hai mắt. Đổng Trọng Thư chẳng hiểu vì sao cứ ngồi trên lưng ngựa cung tay vái chào từ giã. Trên đường về, Nô Bộc nói, thiếu gia này, tại sao người bạn ấy kinh ngạc thiếu gia có biết không? Con ngựa đực làm sao mà đẻ lứa đầu được? Đổng Trọng Thư ngẩng người ra, bật cười. Người không nói, ta thật cũng chẳng biết ngựa của chúng ta là đực hay cái nữa. Nói xong, Đổng Trọng Thư lại chìm vào trầm tư. Sau một thời gian làm quan trong triều Hán Vũ Đế, ông cực lực đề cao Nho gia, bài xích các tư tưởng khác. Biến tư tưởng Nho học thành tư tưởng chính thống từ đời Hán kéo dài mấy ngàn năm lịch sử phong kiến Trung Quốc. Sau vì một sai phạm nhỏ, ông chán nản cáo quan về quê, chuyên tâm nghiên cứu học vấn, chú giải tường tận các kinh điển đạo Nho. Đổng Trọng Thư trở nên một học giả nổi tiếng lúc ấy. Tuy không còn làm quan, nhưng danh vọng ông rất lớn. Hán Vũ Đế vẫn thường sai người đến hỏi cao kiến của ông về những việc quốc gia đại sự. Đổng Trọng Thư sống đến 75 tuổi, chết tại quê nhà. Ban Cố, sử gia kiệt xuất. Ban Cố, sinh năm 32, mất năm 92, tự Mạnh Kiên, người đất Phù Phong, là sử học gia đời Đông Hán. Ban Cố đã dùng tinh lực một đời biên soạn bộ Hán Thư, bảo tồn những sử liệu quý giá đời Tây Hán và khai sáng một phương pháp chép sử mới và trở thành một sử gia kiệt xuất nhất sau Tư Mã Thiên. Lúc mới 5 tuổi, Ban Cố đã theo cha lên kinh đô Lạc Dương. Lạc Dương là trung tâm chính trị văn hóa lúc ấy, có nhà Thái học, tương đương cấp đại học hiện nay, quy mô lớn nhất nước, và có rất nhiều giáo sư nổi tiếng lúc bấy giờ. Tất cả sinh viên học sinh toàn quốc đều mong muốn vào học ở đấy. Phụ thân Ban Cố là Ban Bưu, cũng là giáo sư Thái học. Ông đào tạo nên khá nhiều nhà tư tưởng nổi tiếng sau này, trong đó có Vương Xung. Khi Ban Cố 13 tuổi, một lần cậu theo cha vào nhà Thái học. Gặp Vương Xung, vốn đã nghe tiếng Ban Cố thông minh hiếu học, nên cố ý đặt ra nhiều vấn đề để nghe câu trả lời của cậu. Ban Cố lúc ấy tuy nhỏ tuổi hơn Vương Xung nhiều, nhưng cậu không hề câu nệ. Nhất là khi đề cập đến lịch sử điển cố đời Tây Hán. Vương Xung hứng khởi nói với Ban Bưu, thưa lão sư, vị công tử này của thầy thật tuyệt vời. Mai sau nhất định sẽ có sự nghiệp lớn. Coi như thầy có người kế thừa rồi. Ban Bưu vuốt râu cười, hết sức hài lòng. Năm 54, phụ thân Ban Cố qua đời. Theo quy định, lúc ấy cha chết, con phải để tang 3 năm. Ban Cố đang học ở Thái Viện, phải quay về quê hương huyện Phù Phong. Sau 3 năm cư tang, Ban Cố bắt tay vào soạn sách sử. Phụ thân ông vốn có soạn một bộ Sử Ký Hậu Truyện, có ý nối tiếp theo bộ Sử Ký của Tư Mã Thiên, chép về lịch sử đời Tây Hán. Nhưng Ban Cố lại muốn chép một cuốn sử riêng biệt hoàn chỉnh. Vì vậy, ông quyết định viết Hán Thư, bắt đầu từ khi Vương Triều Hán kiến lập. Đây là một công trình lớn, Ban Cố phải miệt mài chép suốt ngày đêm. Năm 62, cũng như mọi hôm, Ban Cố ngồi vào bàn viết. Bỗng cửa sao động, quan quân ập vào bắt giữ ông và tịch thu bản thảo Hán Thư. Hai ngày sau, Ban Cố bị áp giải về Trường An, tống vào ngục. Người em ông là Ban Siêu, uất ức vì anh, tìm lên kinh đô khiếu tố cho rõ nguyên nhân. Thì ra lúc ấy, triều đình Hán Minh Đế đang triệu tập các học giả về viết quốc sử. Nghe đồn Ban Cố tự ý viết riêng Hán Thư, họ nghi ngờ ông phỉ báng triều đình nên bắt ông và tịch thu tác phẩm ông để tra cứu. Hán Minh Đế tự thân thẩm duyệt bản thảo Hán Thư, phát hiện Ban Cố chép nhiều điều có lợi cho triều Hán. Đồng thời nhận ra tài năng của Ban Cố, Minh Đế hạ chiếu tha ông và sai ông giữ chức Lan Đài Lệnh Sử. Lan Đài là tên thư viện quốc gia thời ấy và là nơi chứa nhiều sách học thuật quý nhất nước. Lợi dụng điều kiện thuận lợi ấy, Ban Cố dồn hết tinh lực hoàn thành bộ Hán Thư. Toàn bộ sách có hơn 100 thiên, hơn 80 vạn chữ, chép từ năm Hán Cao Tổ năm đầu, năm 206 trước Công Nguyên, đến đời Vương Mãn, năm 23, trải dài 230 năm lịch sử. Trong thời gian viết Hán Thư, Ban Cố sống cuộc đời thanh đạm. Nhiều người tiếc tài năng của ông, khuyên ông nên ra làm quan hưởng phú quý còn hơn chúi đầu vào viết sách. Nhưng ông một mực từ chối. Cuối đời, Ban Cố phạm lầm lỗi, chết ở trong ngục. Ngô Đạo Tử, vẽ tranh răng kẻ ác. Ngô Đạo Tử sống vào khoảng từ năm 689 đến năm 759. Nguyên tên là Ngô Đạo Huyền, người Hà Nam, họa sư đời Đường. Ngô Đạo Tử sở trường vẽ những nhân vật đạo Phật và đạo gia. Thần thái những nhân vật được ông vẽ rất giống thật. Khi bắt đầu học vẽ từ thuở bé, cậu Ngô Đạo Tử cũng chẳng có tài năng gì đặc biệt. Một ngày nọ, chỉ nhờ tình cờ nhìn thấy một lão bà nướng bánh, tung hứng bánh trên lò thật là chuẩn xác, không sai mảy may. Cậu bé Ngô Đạo Tử lấy làm khâm phục, cậu chạy lại hỏi: "Lão bà, làm sao mà lão bà có thể tung bánh chính xác đến như vậy?" Lão bà làm bánh mỉm cười: "Ờ, có gì đâu mà khó, cứ làm quen mãi rồi sẽ khéo tay thôi. Ngày nào cũng làm, năm nào cũng làm, lâu rồi tay tự nhiên nó chuẩn xác." Ngô Đạo Tử nghe câu ấy hiểu ra liền: "Đúng rồi, học hội họa chẳng cũng theo lý ấy sao?" Từ đó về sau, Ngô Đạo Tử cố công chuyên cần học vẽ. Cậu nhìn thấy cái gì cũng tập vẽ lên giấy. Chung quanh quê cậu đủ cả sông núi, cây cỏ, cậu vẽ sạch. Đến cả chim trên trời, cá bơi dưới nước, Ngô Đạo Tử cũng không bỏ qua. Cậu quyết phải vẽ hết những gì nhìn thấy mới yên tâm. Người đời thường nói, công phu không phụ ai có lòng. Ngày tháng trôi qua, kỹ thuật vẽ của Ngô Đạo Tử tiến bộ rất lớn. Cậu vẽ người, dùng ngòi bút như lá lan vẽ quần áo. Nhìn vào, quần áo bay phấp phới sinh động, chẳng khác gì quần áo thật. Trong hội họa Trung Quốc, có một bức tranh rất nổi tiếng, tên là Chung Quỳ Tróc Quỷ, nghĩa là Chung Quỳ Bắt Quỷ. Bức tranh ấy là do Ngô Đạo Tử vẽ. Theo truyền thuyết, có lần Đường Huyền Tông lâm bệnh, nằm nửa tỉnh nửa mê mấy ngày trời. Một hôm, vua nằm mộng, thấy một con quỷ lớn mặt mày hung ác, tóm một con quỷ nhỏ như sắp ăn thịt. Đường Huyền Tông lập tức thấy bệnh nhẹ hẳn. Vua vội hỏi tên con quỷ lớn ấy. Nó đáp tên nó là Chung Quỳ. Khi còn sống trên dương thế, hắn là người biết võ. Tuy võ nghệ cao cường, nhưng vì tướng mạo quá hung ác nên không dám đi thi võ. Khi chết liền biến thành một con quỷ lớn, nhưng chí hướng trừ ác khử tà vẫn còn. Hắn bèn quyết tâm dùng võ nghệ tiêu diệt hết loại yêu quái, vì dân trừ hại. Thật là lạ lùng, sau khi tỉnh giấc mộng ấy, bệnh của Đường Huyền Tông khỏi hẳn. Đường Huyền Tông hồi tưởng lại những cảnh gặp trong mộng, rồi nhận định rằng chính Chung Quỳ đã cứu mình. Vua muốn họa một bức tranh Chung Quỳ để biểu thị lòng biết ơn. Huyền Tông gọi Ngô Đạo Tử đến, kể lại tình cảnh trong mộng, nhất là thuật rõ bộ mặt dễ sợ của Chung Quỳ. Vua ra lệnh cho Ngô Đạo Tử theo giấc mộng vẽ lại tranh Chung Quỳ Bắt Quỷ. Điều ấy không phải dễ. Ngô Đạo Tử suy xét nghiên cứu nhiều lần xem nên vẽ như thế nào. Ông nghĩ bụng, tuy mặt mũi Chung Quỳ xấu xí nhưng lại là người lương thiện, phải là một con quỷ có chính khí cao, ta nên nắm bắt lấy điểm chủ yếu ấy mới vẽ đúng sự thật được. Ông vẽ thử mấy lần, cuối cùng mới vẽ thành tranh. Chung Quỳ trong tranh ông mặc áo bào cũ rách, để lộ ra cặp đùi vừa thô vừa đỏ, lưng đeo một cái hốt, vật dụng thời xưa của các quan lớn, đội trên đầu cái mão nhỏ, tóc rối loạn rơi xuống vai. Tay phải Chung Quỳ nắm một con quỷ nhỏ, dùng ngón tay giữa tay phải chọc vào mặt tiểu quỷ chuẩn bị ăn thịt. Toàn thể bức tranh toát ra một vẻ sinh động, nhất là nét mặt Chung Quỳ lại càng sinh động. Đường Huyền Tông xem bức tranh ấy, buộc miệng khen lớn: "Quả không hổ thẹn là bậc họa thánh, chẳng khác gì trẫm thấy như người trong mộng." Đường Huyền Tông sai đúc rất nhiều tượng Chung Quỳ, ban phát khắp nơi để răn kẻ ác, khuyến khích người lành. Dân chúng coi Chung Quỳ qua nét bút của Ngô Đạo Tử như một hình tượng trừ khử tà. Lâm Tắc Từ thích nghe chuyện cổ. Lâm Tắc Từ sinh năm 1785, mất năm 1850, tự là Nguyên Phủ, người ở Phúc Kiến. Từ thuở nhỏ, Lâm Tắc Từ đã nổi tiếng là thông minh và có chí hướng cao rộng. Năm 20 tuổi, ông đậu cử nhân. Năm 1805, ông lên kinh ứng thí lần đầu thi rớt. Ông quay về quê làm nghề dạy học. Năm 1807, ông làm chức văn thư cho tuần phủ Phúc Kiến là Trương Sư Thành và ôn luyện văn chương chờ dịp thi sau. Năm 1811, Lâm Tắc Từ đậu tiến sĩ, được tuyển làm cát sĩ Hàn Lâm Viện. Từ 4 tuổi, Lâm Tắc Từ đã bắt đầu đi học. Nhờ thiên tư đỉnh ngộ, hiểu rất mau nên việc học của cậu bé họ Lâm tiến bộ khác thường. Mỗi ngày bất kể mưa gió, Lâm Tắc Từ không bỏ học một ngày nào. 7 tuổi, phụ thân Lâm Tắc Từ bắt đầu dạy cậu viết văn. Từ thuở bé, cậu đã rất thích nghe mẹ kể những câu chuyện cổ các danh nhân. Cậu nghe một cách chăm chú và nhớ rất lâu. Cuộc sống nhà họ Lâm không khá giả gì, vì lương của một giáo viên trường tư như cha cậu không được bao nhiêu. Mẹ cậu và 8 chị em cậu phải may vá thêu thùa thêm để có chút ít thu nhập phụ giúp sự chi tiêu trong gia đình. Mặc dù cảnh nhà khó khăn, phụ mẫu cậu vẫn dành mọi điều kiện tốt nhất cho cậu theo đuổi việc học. Có lần Lâm Tắc Từ không nỡ nhìn các chị và em thức đêm may vá. Cậu buông sách xuống xin giúp đỡ họ, nhưng cậu bị cả nhà phản đối. Mẹ cậu xoa đầu cậu. Con ngoan, con biết lo cho nhà ta như thế đủ vui lòng mẹ rồi. Nhưng những việc này không phải là việc của con. Con là con trai duy nhất của nhà ta. Con nên coi việc học là khẩn yếu. Mai kia vì quốc gia làm đại sự. Như vậy là con hiếu thuận với mẹ đấy. Chính trong hoàn cảnh sống khó khăn ấy, cậu bé Lâm Tắc Từ hiểu biết rất sớm. Và cũng nhờ vậy, sau khi trưởng thành ra đời, Lâm Tắc Từ hết sức binh vực người nghèo, trở thành một người liêm chính, một lòng một dạ vì nước vì dân. Trương Lương hết lòng giúp đỡ người già. Trương Lương là người nước Hàn, tên tự là Tử Phòng, tổ tiên năm đời là Khanh Sĩ. Một ngày nọ, buổi chiều, Trương Lương đi dạo mát bên bờ sông, nhìn thấy một ông già. Ông làm rơi chiếc giày xuống cầu, bèn gọi Trương Lương. Cậu nhỏ, hãy nhặt chiếc giày cho ta. Trương Lương thấy ông già có tướng tiên phong đạo cốt, biết không phải là người thường, bèn bước tới cung kính nhặt chiếc giày, hai tay dâng lên cho ông già. Ông lão xỏ giày đi được vài bước, rồi lại làm rơi nữa. Ông lại gọi Trương Lương nhặt giùm. Cứ thế 3 lần, Trương Lương vẫn vui vẻ, không hề tỏ ý bất mãn. Lão già nhìn Trương Lương, mỉm cười nói, thằng bé này có thể dạy được đó. Ông chỉ vào một gốc cây cổ thụ, nói tiếp, 5 ngày nữa cháu đến gốc cây này, chớ sai hẹn, ta sẽ cho cháu một vật quý. Trương Lương cúi đầu vâng lệnh. 5 hôm sau, Trương Lương đến thật sớm, đã thấy ông già đứng sẵn. Lão mắng Trương Lương, kẻ trượng phu đã có hẹn, sao lại đến trễ thế? Thôi, ta hẹn cho 5 ngày nữa, cháu phải đến đây thật sớm. Trương Lương đành quay về không. 5 ngày sau, đầu canh năm, Trương Lương đã vội đến gốc cây, lại vẫn thấy ông già đứng chờ sẵn từ bao giờ. Lão lại mắng Trương Lương, sao ngươi trễ biến vậy? Lần nào cũng bắt ta phải chờ. Thôi, ta hẹn ngươi 5 ngày nữa vậy. Lần này suốt đêm Trương Lương không dám ngủ, ra đứng rình sẵn nơi gốc cây. Đầu canh năm, ông lão mới lò mò đi đến. Trương Lương sụp xuống lại. Tiểu sinh chờ đợi tiên sinh chỉ giáo. Lão nói, ta xem ngươi cốt cách khá lắm. Nếu biết lo việc học tập sách đèn, thì ngày sau có cơ lập nên nghiệp lớn. Nay ta cho ngươi 3 cuốn binh thư, trong đó có đủ mưu lạ. Dù Tôn Ngô tái sinh, cũng chưa chắc sánh kịp. Trương Lương nhận kỳ thư, quỳ xuống tạ ơn và hỏi, xin cho tiểu sinh biết đại danh của tiên sinh. Lão nhìn Trương Lương mỉm cười. 13 năm sau, ở phía đông thành Đại Cốc, có một cái lăng của vị đế vương. Trong đó có tảng đá vàng, tức là ta đó. Lão nói xong, bước đi mất. Trương Lương về mở sách ra xem, thì ra đó là bộ Thái Công Binh Pháp. Trương Lương bắt đầu miệt mài nghiên cứu ngày đêm, nhờ đó sau này Trương Lương giúp vua Cao Tổ lập nên Triều Hán.